Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 570 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện cuối cùng của cái tập truyện Nhập Tràng Đất Thánh. Như ở cái phần chuyện trước, Duy đã kể tới một cái chuyện buồn tiếp theo của gia đình bên phía ngoại của bạn. Đó chính là ông ngoại bây giờ bệnh nặng quá, không thể nào mà có thể tiếp tục cứu chữa được nữa. Cho nên là ở trên bệnh viện Chợ Gãy á, người ta mới nói thôi bây giờ cho ông cụ về nhà nằm đi, để ông cụ nằm ở nhà được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ bây giờ là vô phương rồi đó. Đó thì mới chở ông cụ đi về nhà. Mà bạn nói nha, cái đêm mà chiếc xe cấp cứu nó chở ông nội về tới nhà, khiêng ông nội vô nhà, con cháu bu quanh nhóc hết trơn, chỉ thiếu đúng một người thôi. Đó chính là bà ngoại của bạn. Cái tập truyện này liên quan và chỉ mình ên bà ngoại là nhân vật chính thôi. Là tại vì không hiểu sao, bạn hồi đó bạn còn nhỏ nhưng bạn rất là tinh ý nha. Bạn nói sao mà mấy cậu, mấy dì, mấy em, mấy cháu nó ở đây, nó trộn rộn, ngừ thì khóc, ngừ thì la, ngừ thì là lo dọn dẹp đồ đạc ở trong nhà, chừa chỗ cho ông ngoại nằm. Lúc đó ông ngoại yếu chứ chưa mất. Mà tại sao bà ngoại bà không lú ra để bà coi ông ngoại, chồng mình bây giờ sao, hay là ổng bị gì rồi. Bà ngoại cũng còn khỏe mà, đâu có phải mà bệnh nằm một chỗ hay là lẫn không biết cái gì đâu, vẫn biết đây là chồng mình chứ. Vậy đó, mà từ cái hồi mà ông ngoại mới vừa té ở ngoài cái miếng giường đó cho tới tận bây giờ, còn một hai bữa nữa là cái ngày cuối cùng của ổng rồi, không hề mà đi ra đây coi ổng. Nguyên một đêm, mọi người biết không, bà chỉ ngồi ngay tại cái bộ giạc đó thôi, bà nhìn về cái hướng ở ngoài sau hè, là ở ngoài cái chợ mã. Lâu lâu cái có ai đi qua đi lại ngay cái đường mà cái chỗ bà nằm đó, thì bà cứ nhìn ta vậy nè. Bà liếc, bà nhìn lơm lơm. Thậm chí bà nhìn lên tới chỗ của ông ngoại nằm, bà cũng không có nói cái gì hết ráo hà. Khi mà đã để ông ngoại nằm ổn định rồi, thì ở đây mấy dì, mấy cậu cũng lo lắng để đồ đạc của ông ngoại là một chỗ hết trơn rồi đó, soạn sẵn rồi đó. Rồi mới nói với nhau, nói trời ơi má mình sao mà kỳ quá, nói nhỏ thôi chứ không dám nói cho bà nghe nha. Bà kỳ quá à, sao mà dù sao cũng vợ chồng mà không lẽ má bà tuyệt tình với ba cỡ đó hả trời? Sao bà không hề bà đi ra bà coi thử coi ông ba ông bị cái gì, hoặc là ra hỏi han ông gì? Không có luôn. Mình nói vậy thôi chứ thiệt ra là không có ai mà kêu bà ngoại ra hết trơn á. Tại vì con cháu lúc này, mấy dì mấy cậu là giận bà ngoại dữ lắm. Thật sự rất là giận nha. Có thể nói là kêu riêu, rồi hả là quở quan luôn. Nhưng mà không thể nào mà ghét bỏ bà được, không thể nào mà chữ vô mặt bà được. Dầu sau đó cũng má mình. Đó thì thôi, mình con cháu, mình biết vậy mình để bụng vậy thôi. Nhưng chưa đâu, ổng về ổng nằm ở đó, cái thời gian rất là ngắn ngủi, có một hai bữa à. Đồng nhi người ta cũng tới, người ta đọc kinh cầu bệnh. Nếu như ông ngoại tới số rồi thì đi đi cho nhẹ, đừng có nằm ở đây lay lất chi. Mà bà vẫn không hề đi ra tiếp tục đọc kinh, không hề luôn. Nhiều khi đó hả, thấy ông ngoại nằm một mình ngay tại chỗ này nè, bà lấy đá bà chọi bụp vô nhà ngay chỗ của ông ngoại nằm vậy đó. Mà không biết là hai vợ chồng hồi đó có cái thù gì, hồi đầu thì đâu có ai thấy, nhưng mà chắc có lẽ lâu lâu rồi bà làm bà chọi chúng ông ngoại á, thành thử là ông ngoại ông có rên ông la lên, cho nên là con cháu người ta mới biết mà người ta quan sát cái chuyện này hơn. Người ta mới nghĩ là ủa, đâu phải là bà cứ hay cứ quýt bình thường đâu, bà lấy đồ bà chọi vô cái chỗ của ông ngoại nằm, cái gì mà kỳ cục vậy trời. Rồi đó hả, bắt đầu sau khi mình để ý rồi đó nha, bà gom hết trơn đồ của ông ngoại, ba cái đồ mà trong gia đình mình xếp sẵn để ông ngoại có mà đi đó thì mình gom mình bỏ vô hòm mình liệm luôn. Rồi ba cái thứ đồ linh tinh đó bà quăng một cái đùng lên cho cái chỗ nằm của ổng vậy đấy nè, thử hỏi coi sao mà ổng đi không lẹ. Lúc đó thì con cháu mà nó trời trời má má mà làm gì má, Mới làm gì kỳ khó vậy? Ba ông nằm ở đây, ông thở hơ hấp vậy đó. Ông không sống mấy năm hơi đâu, má làm gì kỳ cục vậy? Bộ má không ưa ba hả má? Bà ghét ông vậy hồi đó bà lấy ông chi vậy? Bây giờ bà hành ông. Trời ơi trời, để ông nằm một hai bữa nữa ông đi rồi. Cái gì mà làm kỳ cục, còn chòm sớm người ta nhìn vô người ta kêu ghiêu nhà mình nữa. Tới lúc đó thì mình mới dám lớn tiếng với bà, tại vì bà đã quá đáng quá rồi. Nhưng bà cũng bình thường. Lúc đó là cái mặt của bà không hề vui vẻ nha. Ai mà chữ, ai mà nói tới là bà. Bà thấy cái mặt bà liếc gì nè, là bà lại bỏ lên trên cái bộ giạc bà ngồi. Cứ tới cử cơm là ăn. Bình thường vậy đó, không kêu đói hay là cái gì hết nha. Chỉ có điều á là hay đâm thọc, rồi hay lấy bà cái đồ này nọ chọi lên cái chỗ của ông ngoại nằm thôi. Làm rất là dữ, tội nghiệp ông ngoại dữ lắm. Cho nên con cháu phải phân chia lợi để mà canh cho ông ngoại. Nhưng mà rồi cuối cùng cái gì tới nó cũng phải tới. Ông ngoại nằm đâu được khoảng 2-3 bữa là ông ngoại đi. Cái bữa đó con cháu cũng bắt đầu trộn rộn đồ dữ lắm nha. Bắt đầu nói ba mất rồi, ba mất rồi. Ai cũng vô, ai cũng khóc la hết trơn. Nói thiệt ra là mình không để ý tới bả. Tại từ hồi lúc bệnh tới giờ bả có lú mặt ra đâu. Cái bình ơn bạn để ý thôi nha. Bạn để ý, khi mà ông ngoại vừa hước lên, vừa tắt thở một cái thôi, bả đứng bả liếc, bả đứng từ trong buồng bả nhìn ra. Bả nhếch cái miệng bả cười nè. Giống như bả khoái chí, bả thích cái chuyện này dữ lắm vậy đó. Mà thiệt ra lúc đó bạn không biết là có ai trong nhà thấy cái khoảnh khắc này cùng với bạn hay không. Bạn liếc bạn thấy hết trơn mà. Nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá bạn không tiện đó, bạn nói ngay lúc đó. Bây giờ nhà có người chết thì mọi thứ nó rối ren lên. Đó người ta tới đọc kinh, rồi hòm gương, rồi ba cái rạp rồi nọ, đồ ăn, đồ uống. Bắt đầu đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn á. Bả không để tâm, kệ bả luôn. Bây giờ cứ làm đám ma cho ba trước đi. Do là bà con cũng đông, rồi ông ngoại quen biết cũng nhiều nữa. Cho nên là cái đám ma của ông ngoại á, mình làm cái rạp rất là bự. Cái nhà là dựng cái rạp là full bích cái sân luôn nha. Rồi xong là cái rạp đó, nó sẽ bắt qua bên hông nhà. Từ hông nhà nó chạy dài xuống tới đằng sau bếp luôn. Nó bự tới cỡ đó đó. Cho nên là những cái đứa nhỏ nhỏ như bạn á, sẽ được phân một cái nhiệm vụ. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối gì đó là tập trung ở ngoài cái bàn mà gần cái sàn nước á. Ở đó đi. Ngồi ăn bánh ăn trái gì đó rồi nói chuyện với nhau sẵn rồi coi xe cộ cho người ta tới mà người ta phúng điếu giếng đám ma ha. Là bạn ngồi cái bàn ngay tại cái nhà vệ sinh đó đó. Thì cái bữa đầu tiên khi mà liệm đồ ông ngoại đã nằm trong hòm hết trơn rồi, bắt đầu là bà con người ta tới rất là đông. Bữa đó là bữa tối nha, càng tối thì bà con người ta đi càng nhiều đó. Thì lúc đó bạn nói là xe người ta dựng rất nhiều nha, dựng ở trước cửa cũng có, rồi dựng ở bên hông, rồi thậm chí là người ta dựng đại kế bên ba cái mồ ba cái mã đại đi. Tại dân đây ta sống kế mồ mã riết người ta cũng quen rồi. Thì thường á, những cái mà chiếc xe ở ngoài trước cửa là mình khỏi quan tâm, tại vì ở ngoài đó đông người quá, ăn trộm nào mà nó dám lấy. Thì bạn với 2-3 thằng anh ở trong nhà nữa mới ngồi đây nè. Không nhớ lúc đó là mấy giờ thì cũng tối rồi. Bạn mắc tiểu, bạn mới đi ra, đi lại chỗ một cái bụi cây á, bạn xỉa cho nó bạn tiểu. Thì khi bạn đứng bạn tiểu á, cái mặt của bạn nó nhìn thẳng ra ngoài cái hướng nghĩa địa. Thì từ nhà ngoại nhìn thẳng ra, bạn mới thấy gì nè. Bạn mới thấy núp ở kế bên cái mã màu xanh lá cây thiệt là bự. Mà tập trước Duy đã kể là năm nào người ta cũng mướn nhà bạn chùi rửa cái mã đó. Là cái mã của một cái ông chủ gì đó của cái hãng nước tương rất là lớn. Đó thì bạn thấy sao mà ở đằng cái mã đó, đó nó tối hù hà. Đâu có ai mà kéo đèn ra tới ngoài làm chi. Mà cũng không ai dựng xe ra tới ngoài. Tại cái mã đó nó cũng hơi xa chứ nó không có gần. Bạn thấy có hai người đàn ông rõ ràng. Hai ông mà kiểu giống như là đang đứng nha. Đứng mà hơi đứng lấp ló. Dạng giống như trong nhà mình đang có đám. Người ta trộn rộn. Muốn coi là trong nhà mình có cái gì diễn ra vậy đó. Bạn không nhìn thấy rõ mặt, nhưng khi mà bạn nhìn thấy cái bóng hình đó, bạn nhớ liền. Bạn nhớ cái bóng hình này nè, là cái bóng hình y chang như là cái bóng hình mà bữa đó, cái lúc mà mình làm mã, làm mồ á, mình nhìn ra mình thấy có 2-3 ông đàn ông ở ngoài cái nghĩa địa đó, mà kêu cậu Năm đi kiếm thì cậu Năm kiếm không thấy. Đó, cái cảm giác rất quen thuộc luôn. Lúc này là đái xong rồi, nhưng mà vẫn nhìn hai cái ông này. Thật ra là ổng đang nhìn thẳng vô hướng nhà mình á, chứ không phải là ổng nhìn vô mặt bạn đâu. Tại vì bạn là bạn đang đứng đáy xéo xéo cái nhà một chút. Nhưng mà hai ổng là đang đứng ngay cái mã đó, trực diện cái nhà sau luôn. Kiểu người ta đang đứng ngóng ngóng vô ta coi gì đây nè. Bạn mới nói má hai ông này sao mà đứng đây hoài vậy trời. Mình gặp hoài luôn á. Nhớ cảm giác này luôn á. Mà không thể nào nhìn rõ được cái mặt của hai ổng. Mặc đồ trắng đàng hoàng. Thì bạn mới kéo quần bạn đi vô. Thôi kệ ta đi. Khi mà đi vô á, bạn mới kêu mấy cái thằng mà ngồi canh xe, bạn mới hỏi là ủa mấy giờ rồi. Nó nói là 9 giờ mấy, 10 giờ đêm rồi mà mũi cắn quá. Cho nên là mới ôm mấy cái dĩa đậu, mấy dĩa bánh á, lên trên nhà trên đi. Khiêng cái bàn lên trên ngồi. Chứ đây mũi quá à, ngồi không nổi đâu. Đó. Bạn vừa khiêng cái bàn mà bạn vừa ngoái lại bạn nhìn hai cái ông này. Mọi người tin không? Bạn thấy rõ ràng hai cái ông này đang từ từ đi ra khỏi cái mã đó. Ha, đi thẳng vô hướng nhà sau của nhà bà ngoại mình luôn. Mà trong khi ở nhà sau á, có người chứ đâu phải là không có ai đâu. Đèn thì mở sáng trưng vậy đó. Mấy cô, mấy thím nè, người ta đang ngồi, người ta nói chuyện tụm năm tụm bảy ở đây. Nấu cháo khuya đổ ở đây tùm lum hết trơn. Mà hai ổng vẫn đi thẳng lên nha. Nhưng mà bạn chưa quan tâm luôn. Bạn cứ lên đây bạn ngồi trước đi. Rồi một hồi bạn để ý hai cái ông này sao. Nó thiệt ra đó, thì mình cứ nghĩ là do người ta đi đám ma. Rồi người ta ra đó người ta đái, người ta ỉa cái gì đó thì mình không có rành. Rồi sau đó người ta mới vô nhà mình thôi hà. Chưa có gì lạ hết. Lên trên này ngồi rồi, thì nói chung là ở đây xôn xao dữ lắm. Tại vì đám ma mà mọi người. Bắt đầu là bàn của mấy cậu, mấy chú kia đó là người ta chơi đánh bài dữ lắm. Y đùng vậy đấy nè. Thì cái bàn của bạn cũng ngồi kế bên. Nhưng mà bạn ngồi nha, bạn cứ lấy con mắt bạn nghiến nghiến đằng kia hoài vậy nè. Bạn thấy hai cái ông đó đi từ từ đi thẳng vô cái hướng trong bếp nhà mình luôn. Ba ơi là má, hai ông nội đi thẳng vô mà tôi nói với mọi người nha. Hai cái ông này nè, đúng là mặc những cái bộ đồ trắng mà dạng kiểu của cao đài luôn. Kiểu như mặc đồ bà ba trắng á mọi người. Mà hai cái giò ha, đi lẹ gì nè. Mình kiểu giống như là ma đó. Người ta đi rồi gió nó bay cái ống quần vậy đó mọi người. Nhìn là bắt đầu bạn sợ rồi. Tại vì bạn đã từng thấy ma. Cái bà già mà tóc xù xù đó hồi mấy phần trước đó. Riêng hai cái ông này cái cảm giác nó còn dữ hơn nữa. Nó rần rần ở trong mình của mình nha mà. Nó lùng bùng lỗ tai, nó khiến mình rất là sợ. Bạn có linh cảm khả năng rất cao hai ông này là ma là quỷ chứ phải người. Tại vì từ cái ánh đèn ở trong cái nhà tắm, ở trong cái chỗ mà cái nhà bếp á, nó gọi ra cái chỗ đó là thấy cái mặt của hai ông nội này nè. Y như mà có ai mà lấy một cái gì đó màu xanh lẹ hất lên trên cái mặt của ổng á. Nó xanh như tàu lá chuối luôn, chứ không phải nó tái hay là cái gì hết. Nói chung là bạn cũng không biết miêu tả cái gương mặt của hai ông này sao. Nhưng mà do là bạn sợ ổng phát hiện ra bạn, cho nên là bạn cứ ngồi nha. Bạn lấy cái tay nè, bạn nắm, bạn quíu vô trong cái vai của mấy ông cậu, mấy ông chú đang chơi đánh bài á. Bạn nắm vô vai người ta vậy nè. Bạn quấu vô mà bạn quên luôn là bạn đang nhéo người ta. Bạn nói sao mà cái mặt của ông này nó xanh chành mà, nó kỳ lắm, nó mờ căm mà mình không thấy rõ mặt mày của ông nha. Bây giờ không lẽ mình tọt xuống mình kêu mấy cô mấy gì là bây giờ có hai cái ông nào đi vô nhà mình kìa. Không được. Tại vì nếu nói vậy thì sợ mấy bà sợ. Mà nếu mình la làng lên á, thì rủi đâu hai ông này, hai ông biết, hai ông bắt mình đi thì sao? Tại vì bạn cũng đã biết được cái vụ ma cỏ rồi, mình la làng lên người ta bắt mình đi á, không dám. Chỉ ngồi đây còn nắm níu người ta vậy nè. Thì một cái ông bác ở đó, ông nói mày làm gì mày? Mày buông tao đến bài coi. Bạn mới hoàn hồn trở lại. Bạn hoàn hồn là hồi nãy giờ mình quên, mình lo mình nắm vô cái vai của người ta. Nhưng khi bạn nhìn lại cái chỗ nhà bếp đó, thì bạn thấy hai cái ông này nè, vẫn đi tiếp vô trong cái hướng nhà bà ngoại mình. Là đi từ nhà sau chỗ chầm mã đi lên nhà trước. Lúc này nhà đông y xèo luôn. Mà hai ông này không bước thẳng vô nhà bếp. Hai ổng mới đi lòn qua bên hông. Cái chỗ mà người ta dựng xe. Đi ngang cái bàn mà hồi nãy thì mình ngồi ngay tại cái bếp á. Đi thẳng lên. Đi từ từ giống như không quan tâm tới ai nói cái gì hết trơn á. Rồi. Bạn quan sát tiếp là hai ổng mới đi thẳng tới cái bàn mà người ta đang đánh bài đấy nè. Sát bên chỗ của bạn luôn. Hai ổng mới đứng ngay tại chỗ đó. Là ở trước cái đầu hòm của ông ngoại á, ngay giữa nhà đó nha. Nhưng không có bước vô trong cái ngạch cửa. Chỉ đứng ở phía ngoài sân thôi. Đó, hai ổng đứng nghiêm chỉnh vậy nè. bạn thấy rất là rõ, rất là gần luôn. Mà lúc đó cái cơ thể của bạn quá sợ, nó cứ rần rần rần rần nó chạy trong mình của mình vậy nè. Bạn xác định luôn hai ông này là quỷ là ma chứ không phải là người ta. Cái mặt nó rất là xanh. Ủa mà hình như mấy chú mấy bác ở đây, thậm chí cậu Năm ổng ngồi chần chần ở đây, hình như là ổng cũng không biết được là hai ông này đang tới phúng điếu hay là cái gì hết. Người ta cũng đứng nha, mà bạn thấy hai ổng đứng mà xả cái tay xuống gì nè, kiểu giống như là muốn gật đầu, muốn chào, muốn lại gì đó ngay trước cái đầu hòm của ông ngoại vậy đó, mà làm cái hành động rất là chậm, kỳ lắm. Cái mặt mày nó hơi sệ xuống vậy nè, mà nó xanh nó tái nha. Bạn chưa kịp la làng với ai thì lúc này bạn mới thấy từ ở trong nhà bà ngoại mới đi sân thôi nè. Bà la làng vậy đó, nhưng mà bà chỉ bà không nói một lời nào hết trơn nha. Lúc đó cậu Năm ông mới đứng lên, ông đi lại trước đầu hòm của ông ngoại, ông mới vịn cái tay của bà ngoại là gì nè, ông hỏi má, má làm gì má? Đám ma bà con cô bác người ta tới, người ta chia buồn, người ta phúng điếu, rồi tự nhiên má đứng má đuổi người ta, má làm gì kỳ cục? Bà tư rồi dẫn má vô coi. Thì nghe như vậy mấy gì ở trong nhà nè mới đi ra, mà vẫn thấy bà ngoại bà làm cái hành động này giống như bà chỉ, bà đuổi tất cả mọi người ở trước sân đi ra vậy đó, mà đâu có biết bà đuổi ai. Trong khi đó nè, biết bao nhiêu cái bàn bà con cô bác người ta ngồi ở đây, người ta chơi, người ta ăn cháo phia, bà đứng bà đuổi người ta, ai cũng nhìn bà thao láo vậy đó. Thì mấy gì lúc này nè mới nói, thôi thôi má ơi, má vô giùm con đi má, má làm gì má đuổi người ta, má dẫn bà đi vô. Bạn thấy lần sần quá, bạn cũng đi theo, bạn dẫn bà ngoại vô luôn. Bạn đã lướt qua hai cái ông này. Mà nói thiệt, lúc đó kiểu giống như là nó trộn rộn nhiều thứ quá, bạn cũng không phải để tâm quá vô một cái đối tượng nào hết, kể cả hai cái ông đó. Cho nên sau khi mà giải quyết cái vụ bà ngoại xong, bà ngoại đã vô trong nhà xong nghe, nhưng mà bà vẫn đứng, bà nhìn thẳng ở trước cửa vậy nè, bà chỉ người ta ngoài. Thì bạn đi vòng ngược ra, bạn thấy hai cái ông này mất tiêu rồi, cũng không ngồi ở một cái bàn nào hết. Mà cậu Năm cũng không hề chào hỏi người ta. Thí dụ cũng có bà con chòm xóm người ta tới, người ta đứng trước cái đầu hàng của ông ngoại ha, thì mình là con trong nhà, mình cũng phải kiểu đứng đó để mà chào hỏi người ta, kêu người ta vô ăn cháo phia chứ. Đằng này không hề có hình bóng của hai ông đó trong toàn bộ cái đám ma này. Nhìn lại chút là mất tiêu liền. Nói chung là lúc này bạn rùng mình nha. Tự nhiên là bạn thấy cái đám ma ai cũng bình thường hết, không ai thấy được hai cái ông đó hết, thành sao bạn nhớ là hình ảnh của hai ông đó, cái bắt đầu bạn rùng mình, bạn sợ, bạn nói đàn ông đàn ăn gì mà con người ta mặt mày thấy ghê vậy trời, cái mặt nó chảy xệ mà nó xanh lè xanh lét à, thôi không phải người, cái này là ma là quỷ chứ không phải người đó. Thì bạn mới giọt vô nhà bạn ngồi luôn. Thì cái chuyện bữa đó nó chỉ kết thúc như vậy thôi, rồi sau đó cũng mà hoàng, rồi chôn ông ngoại như bình thường. Cho tới khi mà chôn cất xong rồi, mấy anh chị em mới ngồi xuống để mà nói chuyện ở trong nhà trong cửa gì nè. Bà dì Tư á, bà mới nói với cậu Năm, bà nói tao thấy bây giờ á, cái miếng đất ở nhà mình á thì nó cũng sát nghĩa địa quá, mà cứ ở lâu dần người ta cứ chôn hoài là nó sát tới cái nhà mình luôn. Nói thiệt á, mà mày thấy đi, ba ổng ở cái nhà mày mới mua, âm khí nhiều quá, tao nghĩ là ba ảnh hưởng bởi cái chuyện đó mà ba chết sớm. Với lại bây giờ má ở đây, má cũng lẫn lẫn rồi, tao thấy má mình sao dạo này nó kỳ quá à. Mà ở gần mồ mả riết rồi tao sợ có chuyện. Thôi mày coi không ấy, mày gom tiền đi ha, mày mua thêm cái nhà mới nữa đi. Mà lúc này là cái nhà cũ đã bán rồi hay chưa là Duy chưa biết nha. Chỉ là dì Tư kêu cậu Năm mua thêm một cái nhà nữa thôi. Nhưng cậu Năm cũng hơi lình xình, cũng chưa có quyết định được là tại vì á, bây giờ đám của ba mới có mấy bữa hà, chưa có làm cái đám tiểu tường hay là cái gì hết trơn á, rồi bây giờ tự nhiên mình chuyển nhà sao được, không được đâu. Mà đâu phải mua cái nhà là dễ, bà nói làm như tiền là lá mít vậy. Cũng phải coi ngó rồi từ từ, rủi đâu mua gấp quá, gặp cái nhà giống như cái nhà mắc dịch mắc gió như cái nhà cũ thì sao. Thôi từ từ đi ha. Đó, thì mới nói tới câu chuyện này nè, dì Tư á, bà mới quay xuống dưới nhà dứ, bà mới nhìn bà ngoại. Bà ngoại là từ đó cho tới cái ngày chôn, bà ngoại vẫn y một cái khuôn mặt như vậy, vẫn thấy, vẫn mít, vẫn liếc người này người kia, quạo dữ lắm mà không biết sao, nhưng do không có thời gian nói chuyện với bà, mà lâu lắm rồi bà đâu có nói chuyện với ai đâu, bà im gu hả? Đó, thì dì Tư mới nhìn, Lúc đó mới thấy bà ngoại bà mới ngồi. Bà thả hai cái giò của bà xuống, là ngồi trên cái bộ dáng ngựa đó, mà bà nhìn ra hướng ngoài cái động mã ở sau hè. Lúc đó chỉ có những ngựa trong nhà thôi nha. Mình ngồi nhà trước, mà bà ngoại hồi nãy giờ bà không có quan tâm tới cái câu chuyện của mình nói. Bà cứ nhìn thẳng ra xa hoài, giống như bà đang trông chờ một cái gì đó nha. Thì bà dì Tư bà mới lôi hết trơn nguyên một nhà ra ngoài cửa trước. Bà mới nói, tôi nói cho nghe, nói vụ này nè. Biết cái vụ gì không? Cái vụ bà ngoại bà ăn thịt sống hên. Lúc đó là có mẹ bạn, là mẹ đã được nghe từ trước rồi. Cái bữa mà mẹ đi nuôi ông ngoại ở bệnh viện đó, dì Tư bà kể cho mẹ nghe đầu tiên. À, thì ra là tới bữa nay dì Tư chưa hề kể cho một ai trong gia đình, thậm chí là cậu Năm. Đó thì bạn, nói chung là bạn cũng đã biết cái câu chuyện này rồi. Bạn cũng ngồi bạn hóng thôi, coi là dì Tư bà kể cái gì. Thì cũng kể y chang những cái gì mà bà đã từng kể cho mẹ của bạn nghe. Bà mới nói hết, bà nói, má mình ở nhà tao mà đi chợ nha, tao bỏ quên cái cục thịt hay là cái con cá gì mà tao chưa kịp nấu là má bà lén bà ăn. Mà bà chỉ lén thôi, chứ nếu như mà tao không bỏ quên á, là bà không có ăn nha, giống như bà biết vậy đó mày. Đó thì bây giờ tao muốn nấu với tụi bay là cho tụi bay kiếm một cái cách nào đó đưa má đi trị bệnh hay là sao, chứ nếu mà để bà như vậy, bà ăn ba cái thứ đó vô, tao nói mày có ngày dồi nó đục cái bụng bà chết. Đó, thì cậu Năm nghe xong, rồi mấy dì khác cũng nghe, nói trời thấy ghê vậy, thiệt không bà nội? Sao bà không nói tôi mà sao từ hồi lúc ba bệnh tới giờ, tôi chỉ thấy là má không nói chuyện thôi, má đổi tính đổi nết thì có, chứ cái chuyện má ăn thịt sống mà tôi chưa nghe nha. Bà đừng có nói ác mồm ác miệng cho má. Thì nói chung là, thì tao nói vậy mày tin không tin, bây giờ thử đi. Đó, trong nhà mới thử với nhau. Bà dì Tư bà nói bây giờ nè, tụi bay giả bộ hồi cái tụi bay nói thôi về, coi như đám ma ba xong rồi thôi về, tôi làm công chuyện nha, tụi bay về hết. Còn tao á, tao cũng giả bộ tao đi luôn, nhưng mà tụi bay đừng có về, tụi bay núp ở đâu ngoài mã xung quanh nhà đó, đừng có ở đây là được. Tao giả bộ tao ra chợ, tao mua một cái khổ thịt hay là cái con gà vậy đó, tao đem về nhà. Xong cái tao giả bộ tao quên đồ, tao quay ra ngoài chợ tiếp. Lúc này nhà không có ai hết trơn mày hiểu không? Để coi thử coi bà có lấy cái cổ thịt bà ăn hay không. Má tao thấy rõ ràng luôn mà. Mẹ cũng không nói gì, tại vì mẹ cũng chỉ nghe qua từ lời của dì Tư thôi. Bạn cũng không nói câu chuyện của bạn luôn, tại vì bạn đâu có chắc, đâu có nhớ bữa đó mình thấy đúng hay sai. Đó thì thấy mấy dì mấy cậu thống nhất như vậy, bắt đầu là nguyên một nhà mình làm diễn viên đi diễn nha. Đó là thôi, thôi con về má ơi, về nghe má. Mạnh ai nói gì à? Thậm chí cậu Năm cũng đi luôn. Riêng dì Tư ở đây, bà mới đi thẳng xuống cái nhà dưới, bà lấy cái áo bà mặc vô, bà dắt cái xe đi ra. Bà nói má coi nhà nghe má, coi đốt nhang cho ba, con đi chợ con mua miếng thịt về kho ăn bà ơi. Đã nói cho bà biết là mình đã đi, nhưng bà cứ ngồi chấm chơ chấm chất vậy hả bác, không hề mà phản ứng cái gì hết á. Mới đi, tất cả mọi người đã trốn vòng vòng nhà hết rồi. Dì Tư bà mua một cái miếng thịt về nhà. Lúc này trong nhà chỉ có mình ên dì Tư với lại bà ngoại thôi. Bà mua cục thịt bà để đó. Xong cái bắt đầu bà cũng chưa có động chạm gì vô cái cục thịt hết trơn á. Cứ đi cà vòng chỗ bà ngoại với nó nghe giả bộ quét nhà rồi nọ, coi thử coi bà ngoại bà có cái phản ứng gì không. Thiệt, bà ngoại không hề có một cái phản ứng gì hết. Là bà ngoại chỉ nhìn thẳng ra ngoài cái nghĩa địa thôi, mà con mắt bà dán mắt ra tới ngoài luôn. Bà không nhìn dì Tư, bà cứ ngồi bà nhìn vậy đó. Dì Tư bà mới thấy là thôi đủ rồi, đủ cái thời lượng rồi. Thì bà mới đứng bà nói trời ơi, mua khổ thịt mà quên mua hành mua tiêu rồi sao mà kho. Thôi chắc đi lên xóm trên lấy miếng hành quá à. Xin bà 6 miếng hành coi má nhà, coi nhà nghe má, con xin miếng hành. Đó thì bà mới đi. Trong lúc này bà mới đi ra hướng trước nhà đó, núp bên hông nhóc hết trơn vậy nè. Mấy người này đã chở mấy đứa nhỏ về nhà hết rồi thì người ta mới quay trở lại. Bạn cũng núp kế bên lưng của ông cậu Năm luôn. Bà mới ngoắt vô vậy nè. Thì khi đó nguyên một nhà là chưa có bước vô nhà, mình núp ở bên hông nhà nha, núp bên hông. Thì ở đằng sau nhà ngoại nó có những cái tấm dán mà nó dán sát nhau vậy nè, nó có những cái kẽ hở. Mình mới nhìn qua những cái kẽ hở đó thì đúng thiệt, mình mới thấy một cái cảnh tượng là bà ngoại bà có nhìn láo liên vậy nè. Bà nhìn nha, bà nhìn vòng vòng nhà xong bà nhảy thoát xuống dưới đất. Bà nhảy xuống, bà lại ngay cái bếp, bà cầm cái miếng thịt lên. Bà chỉ cầm lên vậy thôi. Thì do là nhà mình cũng gấp quá thiệt, chưa có gì hết rồi. Hư bột hư đường hết trơn. Tự nhiên mới con dĩa bắt đầu chạy nha. Chạy rồi, chạy tới. Mới vừa chạy tới cái cửa buồn thôi, bà hỏi bay làm gì vậy? Tụi bay làm gì vậy? Trời ơi, gần cả năm trời rồi bạn mới nghe bà ngoại bà nói chuyện lại luôn á. Rất là lâu rồi bà ngoại không nói chuyện với ai. Đây là cái lần đầu tiên sau khi ông ngoại mất rồi thì bạn mới nghe được cái giọng của bà ngoại, mà cái giọng bình thường, chứ không phải là cái giọng của cái ông đàn ông như hồi bữa trước mà bạn nghe từ miệng bà ngoại. Bà cầm miếng thịt trên tay vậy nè, bà vẫn nhìn thôi, chứ không có cái gì lạ, không hề có cái dấu hiệu là bà ăn cục thịt hay là cái gì hết. Bởi vì mấy người này mới đứng chừng hững đây luôn. Dì Tư bà giọt miệng đầu tiên, bà mới nói: ủa dì chơi má ơi, má tính để cục thịt sống gì mình nấu luôn hả má? Bà ngoại bà trả lời: mày khùng hả mày, thịt sống nhăn là sao ăn? Mày rửa ra mày kho mày nấu tao ăn coi. Y như cái giọng điệu hồi xưa của bà ngoại, đâu có gì đâu khác. Trời ơi má ơi, có cái gì đâu. Bà Tư này bà tung tin đồn nhảm không hà. Mấy bà ngoài này là thở phào nhẹ nhõm: ủa má mình bình thường mà trời, có cái gì đâu, thì thôi đi rửa miếng thịt đi rồi kho lên ăn. Đó là nguyên nhà, không ai sợ sệt, không ai đề phòng gì hết. Chỉ có là bà ngoại bà vẫn khó tính như hồi nào vậy thôi à. Dì Tư cũng bắt nồi cơm lên, nguyên một nhà ngồi đó ăn rồi đợi tới chiều á là cúng cho ông ngoại. Nhưng bạn để ý, bà ngoại từ trưa đó cho tới chiều á là bà ngoại khóc nha. Kiểu như bà ngoại buồn, bà ngoại khóc, cứ đi tới đi lui đi lên trên cái bàn thờ của ông ngoại, ngồi ở đó mà dựng cái tay lên nhìn nè khóc. Không nói năng gì hết chứ khóc. Kiểu giống như là thấy ông ngoại ông mất á rồi buồn quá khóc. Lần đầu tiên mới thấy bà ngoại bà khóc. Cho nên á là mấy dì mấy cậu mới đứng ở đằng sau. Hồi lúc mà ổng sống á, chớ hề nuôi ổng bữa nào. Ổng nằm ở trong nhà vậy đó, chứ thì đều muốn nhảy lên bụng ổng cho lòi ruột ra, lấy đá đồi nọ chọi. Tự nhiên bây giờ ổng chết xong, chôn cất gần mấy ngày cái tuần lễ rồi xong giờ khóc. Thiệt không biết má mình bị gì. Nói chung là mấy cậu mấy dì là trách bà ngoại là trách thiệt. Thiệt đúng á. Nhưng mà má mình sao bỏ được. Thì thôi mình nói thì nói vậy, chứ thấy bà cũng có cái sự tiếc thương là cũng được rồi. Rồi cũng thôi. Cho tới cái ngày mở cửa mã, thì á là sau khi mở cửa mã xong, con cháu trong nhà cũng đều biết bữa nay có thể vong hồn ông ngoại sẽ dìa nè. Dìa để mà coi có cái gì căn dặn thì sẽ dặn dò lại con cháu. Thành thử là bữa nay con cháu tụ tập lại ngủ trong cái nhà này rất là đông. Trải chiếu có dây có dọc văn mùng vậy nè, ngủ chung quanh luôn. Đó thì những cái đứa con nít á sẽ ngủ trên giường, người lớn thì ngủ dưới đất. Đánh bài đánh bạc đồ xong bắt đầu đi ngủ. Cho tới ban đêm thì bạn đang ngủ nha, chứ không phải là thức hay là cái gì hết, bạn mới nghe một cái âm thanh. Cái âm thanh này không phải là âm thanh mở cửa, cũng không phải là cái âm thanh gõ cửa cọc cọc luôn, mà cái này á là cái tiếng y như có một cái chiếc lá khô của mọi người trong một cái đêm mất tỉnh mịch gì nè, không mở quạt gì hết. Đèn á thì mở cái đèn dầu của mọi người, cái đèn dầu đốt ngay tại cái bàn thờ của ông ngoại á, nó hắt xuống vậy nè, đâu dám mở đèn sáng. Thì ở là bạn đang nằm, bạn mới nghe một cái tiếng nó hơi rẹt rẹt rất là nhẹ. Nó rất là kiểu cái tiếng nó đầm thấm mà nó nhẹ nhàng cực kỳ luôn á. Giống như cái lá bàn khô mà cái lá nó phải cứng nha. Thì kiểu như nó rớt ở dưới đất á, thì gió nó thổi, nó thổi nó cạ xuống dưới cái nền ở dưới cái nhà mình vậy nè. Nó kêu một tiếng. Bạn mới hình dung là cái lá này nó bắt đầu bay từ ở ngoài, nó bay cái nó đụng tới cái chân tủ á, kế cái chỗ mình nằm. Nó đụng một cái kịch thiệt là nhỏ vậy đó, nhưng bạn có thể nghe được tại bạn nằm ở dưới mà. Thì bạn mới ngồi dậy, bạn mới hơi nhõng cái đầu bạn lên một chút thôi, bạn coi có cái gì. Thì bạn mới thấy là giữa một cái đêm tĩnh mịch như vậy, dưới cái ánh đèn dầu từ cái bàn thờ ông ngoại hắt ra đó, có một cái bóng người đang ngồi trong cái mùng ở đằng kia, kiểu như là bà con của mình ở trong nhà đó, ai đó đang nằm rồi nửa đêm cái người ta ngồi vậy gì nè. Mà tối hù bạn không biết người này là ai hết. Bạn cũng không có để ý tới là cái vị trí đó là cái chỗ ngủ của ai luôn. Bạn thấy lạ lắm. Bạn nói ủa ai ngồi vậy trời, mà bạn không thể nào xác định được cái người đó là ai luôn. Nó tối hù một cục. Thì bạn chưa sợ ma cỏ gì hết nha, tại xung quanh bạn ai cũng ngủ, toàn là mấy cậu mấy dì còn mẹ mình không à. Thì bạn mới vừa ngồi thôi, bạn mới quay lại cái hướng ở ngoài cửa chính á, thì bạn nhìn ngược ra sau lưng. Từ cái cửa chính mà mở ra là sẽ thấy một cái bàn thờ ha, cái bàn thờ trong nhà đó. Bạn nhìn bạn chết trân luôn. Bạn thấy rõ ràng có một cái bóng người mà người ta đi xuyên từ ở ngoài nhà trước, xuyên qua cái lớp cửa chính, đi thẳng vô trong nhà ông ngoại bạn. Rõ ràng luôn, đúng là cái bộ đồ trước khi ông ngoại chết, ông ngoại mặc cái bộ đồ đó. Đó, thì nằm là ông ngoại đi vô từ từ, cái mặt ông ngoại vẫn rất bình thường, bạn thấy rõ mặt ông ngoại luôn đó. Dáng hình này là của ông ngoại mà. Ông ngoại mới đi vô. Mới vừa đi tới chỗ cái bàn thờ thôi nha, thì bắt đầu cái người mà ngồi trong cái mùng ở đằng kia, cái người đó đứng dậy, tóc cái mùng ra gì đây nè, mà cái hành động rất là mạnh, dỡ cái mùng lên, bước ra khỏi mùng, đi te te te te tới ngay cái chỗ bạn nằm á. Bà ngoại chứ ai, bà đi thiệt mạnh nha, bà chống lạnh gì nè, bà chỉ cái tay bà la làng luôn, tụi bay đi ra, đi liền cho tao. Bà nói đúng bao nhiêu thôi. Thì ngay lúc đó, ở đây nè, vòng vòng nguyên một nhà là vẫn còn ngủ say luôn, thì chụp một cái bạn mới nhìn thấy cái vong của ông ngoại phía trước á. Ông ngoại ôm cái đầu vậy nè, bắt đầu là ông ngoại đi lui lui lui ra, đi lui từ từ ngay cái bàn thờ, lùi lùi lùi lùi ra là khuất sau cánh cửa, ông ngoại mất tiêu. Nói chung cái phim mà nó làm kỹ xảo, vong hồn người ta bước qua một cánh cửa sau là cái này nó y chang như vậy. Lúc này mọi người ở trong mùng mới giật mình. Cậu Năm ông hỏi, ủa ai vậy, giờ này không ngủ mà la làng ở sớm gì vậy? Ông đứng dậy thì ông mới thấy là, ủa má ơi, sao má không ngủ mà đứng đây chi vậy má? Má nói gì vậy? Mà cái tay má vẫn còn chỉ ngay ngoài trước cửa vậy nè, là chỉ ông ngoại chứ chỉ ai? Cái giọng này nha, chỉ có mình ơn bạn nghe thôi, là cái giọng y chang như cái giọng bữa trước bạn qua, bạn gặp bà ngoại chữ bạn. Giọng của một cái ông đàn ông, trầm lắm, thấy ghê lắm. Ôi mà nó hơi âm trì địa ngục một chút. Khúc này cái tay bà ngoại vẫn còn chỉ ra ngoài cửa nha. Mặt của bà không phải u buồn như hồi sáng đâu, mà rất là căng thẳng. Bà trợn con mắt lên, bà thấy người ta ở ngoài cửa. Thì sau khi cậu Năm nói như vậy, ổng mới mở mùng ra, ổng đi coi, ổng nói là ủa làm cái gì má đứng đây vậy, má thấy cái gì hả? Tưởng đâu là bà ngoại, bà thấy ông ngoại gì không à. Thì sau khi cậu Năm nói như vậy, bà ngoại mới bỏ vô mùng bà nằm. Thành thử đâu có ai nghĩ cái chuyện gì, chỉ có bạn thôi, bạn là bạn thấy thôi. Thì đó, cậu Năm ổng đi ra, ổng mở cửa, ổng coi, ổng kiểm tra, bạn cũng lót tót đi theo ổng. Bạn thấy, bạn nhìn qua cái cửa sổ ra ngoài sân, ông ngoại vẫn còn đứng ngoài đó. Ông ngoại vẫn đứng mà ôm cái đầu mà lui lui lui từ từ vậy nè. Chưa, ở đằng cái bụi cây ở đằng kia xéo xéo cái nhà mình một chút, hai cái ông mà cái mặt xanh lè, mặc bộ đồ trắng bữa trước vẫn còn đứng ở đó. Nhưng mà cái kiểu này bạn cảm giác á, hai cái ông đó cũng núp núp, cũng sợ sợ bà ngoại ở trong nhà, chứ không phải là cái mặt mày của người ta dữ tợn hay là cái gì hết trơn á nha. Ủa mà tại sao đó bạn không nói cậu Năm nha? Bạn không hề nói cậu Năm luôn. Thì sự thật nó như vậy, cho nên mọi người cũng đừng có chữ, cũng không có thể nào biến hóa ra được. Tại vì hồi xưa nó đã là như vậy rồi, bạn không có kể, cậu Năm cũng đâu có biết. Ông nói trời ơi, tưởng đâu là ba ông gì, ông nói cái gì hay gì. Có cái gì đâu, làm mất hứng à, là tắt đèn đi ngủ tiếp. Còn riêng bà ngoại á, là do hồi đó tới giờ cái khuôn mặt của bà ngoại nó luôn luôn như vậy rồi, thành thử là cũng không có ai nghĩ cái gì nhiều, cứ tưởng bà thấy ông ngoại rồi, do bà lẫn đó, đâu có nghĩ gì, ngủ luôn. Cho tới sáng mọi người ai cũng thức thì bắt đầu là mới hỏi hôm qua ông ngoại mày có gì không, hôm qua ba có gì nói gì không, ý là coi ổng có hiện hồn gì không đó. Mà không, ổng đâu có về, ngủ bình thường, nói chung là cũng trông cũng đợi cũng dái. Nói ba ơi, ba linh thiêng thì ba về, ba còn căn dặn gì thì ba cứ nói. Không, ông ngoại ổng không hề nói gì hết. Thì mà lúc đó là bạn định nói cái câu chuyện này đó, bạn tính nói là có con thấy ông ngoại về, nhưng mà không biết sao nữa, bạn vừa tính mở miệng nói thì bạn mới thấy bà ngoại bà từ nhà sau bỏ đi toàn tem đi lên. Bà nhìn vô mặt bạn, một cái cặp mắt mà nó sắc lẹm à, y như là có ai mà phóng cái dao vô cái miệng bạn là bạn không thể nào bạn nói được, nó ngộ lắm. Bạn im luôn từ đó. Thì chụp một cái là mới sáng sớm, có cái cô ở trong xóm á, cổ mới hỏi xong chưa đi qua phủ tiếp vậy coi trời. Trời ơi quên, bà mời đám giỗ thì cũng trong xóm luôn nè. Đó thì bảo mới nó gom hết nghe, bữa nay nhà mày đông đúc là đi hết, dẫn mấy nhỏ qua ăn luôn. Nguyên một nhà đánh răng rửa mặt qua bên đó phụ tiếp đám dỗ, là bắt đầu là vô bàn mình ngồi mình ăn. Nguyên một nhà mình làm một bàn rồi đó, có luôn bà ngoại, dẫn bà qua bển cho bà ăn chứ lại bỏ bà nhà ăn mình. Cái lúc mà qua tới bên đám dỗ á, mình thấy cái sắc mặt của bà hoàn toàn bình thường, bà cũng không phải là liếc ai. Nhưng mà cho tới khi mà vô cái bàn ăn rồi một cái, bạn nói nha, lần đầu tiên bạn mới thấy bà ngoại bà ăn mà thiếu điều y như một cái người chết đói từ hồi nào vậy đó. Bà ăn bà ngốn ngốn dòng cái thứ mà sôi đó, cái món khai vị á, bà ăn bà thồn thồn thồn vô họng. Bà gì là người ta nói trời ơi trời, bà hai ơi, ăn tới nỗi mà người ta quở quang đó. Bà hai bà ăn ít thôi, sôi mà bà bỏ vô họng bà gì rồi bà ngợp thở rồi sao. Bà không có nghe ai nói một cái gì hết, kiểu như lúc này là bà chỉ có ăn thôi đó. Ăn cái gì cũng gấp cũng dồn vô họng, bóc bằng tay không à, xương sẩu gì cũng bỏ vô là nhai nuốt hết. Là bắt đầu là mình thấy lạ rồi, nguyên một nhà thấy lạ rồi nghe. Làm nó thôi bây giờ coi còn gì dọn lẹ lẹ đi, ăn xong rồi về là biết má bà kỳ rồi. Nhưng mà lỡ rồi tới đây kêu bà gì bà không về đó. Bắt đầu là cái người dọn mà bàn á, người ta dọn ra tới cái món lẩu. Cái lẩu này là kiểu cái lẩu Thái á, có cá, có tôm, có mực, có tùm lum hết trơn, rồi có sò huyết, sò lông gì đó, con sò điệp gì đó. Bắt đầu là bả gom hết, người ta mới vừa đổ xộn ba cái đồ đó xuống để cho nó chín ha. Bắt đầu bả lấy cái giá, bả xin giá bả chụp, bả múc vô chén bả, mà cái nước nó sôi sùng sục luôn, bả hút hai ba chén, bắt đầu ai cũng cản rồi. Ôi trời ơi, bả hai bả ăn, bả lột lử, bả chết, bả lột lử, bả vẫn nhất quyết bả ăn nha. Bả vẫn nhất quyết là bắt đầu là nguyên một cái đáp dỗ tập trung vô cái người của bả, mình làm không lợi bả luôn mà, giật cái tay bả không được luôn. Khi mà biết bả đã có dấu hiệu lạ thì bả đã nóc hết mẹ hai ba cái chén lẩu rồi, mà trong đó là có những cái khứa cá, những cái con mực, con tôm nó còn sống đó, ăn luôn. Bả thồn vô họng bả luôn. Thì bắt đầu là cậu Năm mấy gì bả nói thôi về đi về trời ơi trời, chờ sớm tao quở quan chết, bà làm gì vậy, lo bả về luôn. Nguyên một cái đám dỗ ai cũng nhìn bả hết trơn, cũng dẫn bả về tới nhà nha. Nhưng lúc đó là cái thái độ của bả bắt đầu nó bất thường hơn hồi nãy rồi đó. Bà bắt đầu bà nhìn xung quanh rồi đó. Bà liếc mà cái ánh mắt sợ lắm kìa mọi người ơi. Nghe qua lời kể chưa đủ sợ đâu. Dẫn bà về nhà. Thì mới để. Mới tính là mở miệng bà ra coi cô có bị lột lử không. Mà trời ơi má sao má ăn ba cái đó vậy má. Má ơi má đâu lè cái lử, con có cái lử có phỏng không. Bà không. Không lè lử. Là ngay cái khoảnh khắc đó. Mọi người đang bu là cái chỗ của bà gì nè. Bà tung một cái bà chạy ra khỏi cửa. Bà chạy ra khỏi cửa nhà. Thì mọi người đứng ở đây nè. Đang đuổi theo bả đứng ở ngoài, bả mới chửi vô. Ung má, tụi mày biết tao đuổi lắm không? Hả? Tao không cho tụi mày gượt theo tao nha. Biết tao đuổi lắm không? Bả nói 3-4 lần vậy. Mà cái này là cái giọng đàn ông gõ gàng đặc sệt, cho nên mấy cậu mấy dì thời nó đều nghe với nhau hết. Mà giữa trời sáng trưng sáng bửng gì nè. Do là ai cũng chân hứng, thì tự nhiên lúc đó là nguyên một nhà mới dừng lại một nhịp, không có chạy theo bả nữa. Bả vẫn đứng đó bả chống nạnh vậy nè. Thì bạn mới giọt miệng bạn nói cậu Năm ơi, cậu Năm, cái này không phải là bà ngoại đâu, cái người này người ta nhập vô người bà ngoại. Tại vì tới lúc này bạn mới xác định là bạn đã thấy đúng, tại vì ai cũng nghe được cái tiếng này rồi. Bạn nói là bữa đó con có qua nhà, con nghe cái người này nhập vô mình bà ngoại rồi, cái này là quỷ cậu Năm ơi, chứ không phải người đâu. Thì lúc đó bà ngoại bỗng chỉ thẳng mặt bảo quay, bả nhìn mặt bạn gì nè, bả nói thẳng với bạn, hả mày thằng chó, mày tưởng tao không biết là mày thấy tao hả mày? Hả? Bữa đó mày bước lên đầu của tao, hên cho cái mạng chó mày là có hai cái thằng già đó nó cản tao lại, chứ không thôi tao bẻ giò mày chết rồi. Thằng chó đẻ. Bả chửi bạn như vậy đó. Thì nghe tới cái câu này mọi người có suy đoán được cái dông đang nhập trong mình của bà ngoại là cái dông nằm ở đâu không? Đó chính là cái dông mà ngay cái mã có cái chớp hình bông sen, bạn đi bạn té lên đó. Thì có cái người mới vừa giật cái giò của bạn đó. Lúc này lộ nguyên hình rồi, cho nên là nguyên một nhà mới lợi đè bà ngoại xuống. Dính bá lợi gì nè, dính ta bá lợi, cậu Năm mới hỏi ai nhập vô mình má tôi, mày hỏi ai hả, mày muốn biết tao là ai á, mày về mày hỏi thằng cha với con gái mẹ mày. Hồi đó nó ăn nó ỉa lên đầu của tao mà, hồi đó nha, tao mới về đây là tại vì tao bị mấy cái thằng già chó đẻ rồi kia nó đánh tao thôi. Chứ bây giờ tao vô được cái xác của con gái mẹ mày rồi, tao hại cho cái nhà mày chết. Hả tao gạt chưa? Bả nạt nộ vậy đó nghe, mà nói giọng đàn ông không hà. Nó gõ mồm một như ban ngày rồi bây giờ đồn gì nữa. Bà ngoại đâu có bị lẫn, bà ngoại bị người ta nhập vô cái xác. Cậu Năm không có kêu bây giờ mày xuống cái giọng á, mày gỡ cộng dây dù cho tao. Lẹ. Bạn mang cộng dây dù lên, thì cậu Năm với lại mấy cậu á, mấy trói cái tay bả lại gì nè, trói giò bả lại ngay tại một gốc cây ngay trước nhà đó, trói lại nha. Thì bắt đầu bỏ nhìn mới nói, đúng má mày, ông già mày với hai cái thằng già kia cản tao còn không được, mày nhắm mày cản tao không? mấy cái thằng già ngoài kia nó đi hết rồi, ở đây tao làm cai ở đây nè, tao làm cai ở đây không ai dám động tới tao hết á. Mày nhớ mày chó tao được hả? Hả? Hả? Bà làm thấy ghê dữ lắm luôn kìa. Từ trong những cái câu nói của cái bà này là có được rất là nhiều những cái thông tin. Hai ông kia là ai? Ông ngoại tại sao không dám về đây? Có nghĩa là cái dông này nè, đuổi hai cái dông kia với lại dông của ông ngoại luôn. Suy ra hai cái dông kia không phải là hai cái dông xấu, hai dông kia là cái người đã cản bước bả, đã ngăn bả lợi, không cho bả bẻ giò của bạn. Tính ra người ta tốt đó. Nguyên một nhà lúc này mặc dầu là đã giữ cái xác bả lợi rồi nha, không thể nào bả chạy được đâu, tại vì cột rất chắc rồi. Nhưng mà bả cứ làm dữ quá, bả đòi chém, đòi giết, đòi hại nguyên cái gia đình mình, mà mặt mày lúc này không phải là của bà ngoại nữa. Nó đỏ ửng lên mà nhìn thấy ghê cực kỳ luôn. Bây giờ là không biết sao, sợ chứ. Mặc dù mình gán, mình kìm bả lợi, mình nói bây giờ mày sao, mày ra không. Nói vậy thôi chứ mình có biết làm sao để trục người ta ra bây giờ. Sợ chứ. Không biết làm sao thì thôi bây giờ ráng đi, ráng cột bả lợi rồi bây giờ đi kiếm thầy. Kiếm thầy đi, hay là đi về chẳng bàn kiếm thầy đi. Chưa kịp đi kiếm nữa thì không biết là cái duyên gì nó rất là trùng hợp. Có khoảng 3-4 chiếc xe, xe máy á, người ta chạy lại ngay trước cái sân này luôn. Thì trong đó có một cô với một chú là đã khoảng 50-60 tuổi rồi nha, lớn rồi. Với lại hai cái chú kia là khoảng ngoài 30 tuổi chạy tới. Cậu Năm hỏi, ủa ai đây? Ai mà tới nhà tôi đông như vậy mà người ta mặc đồ trắng của cao đài không à nghe, mặc áo bà trắng á. Cái bắt đầu á là người ta mới nói trời tôi nè, tôi là bà con dòng họ của cái mã màu xanh xanh bự bự ở ngoài sau hè đó. Là cái mã mà năm nào cũng nhờ nhà của chú mày quét dọn giùm đó. Biết sao không? Là tại vì ở đây cũng ngự trong đạo. Mà Tết nhất đó là cứ bận đi coi khánh thành của mấy thánh thất hoặc là những chỗ điện thờ Phật mẫu đó, cho nên là không có cái Tết năm nào mà dọn dẹp mồ mả được hết, mới nhờ ở đây dọn dẹp mồ mả đó, bộ không biết hả? À hóa ra là như vậy, cũng là người quen không à, chứ đâu có xa lạ cái gì đâu. Để tôi nói cho nghe, không phải tự dưng bữa nay mà tôi qua đâu, tôi thiệt tôi bận dữ lắm. Nhưng mà tại vì 2-3 bữa nay á, ông già tôi ổng cứ gì, ổng cứ nói hoài, tôi nằm chiêm bao tôi thấy ổng gì à. Đó, ổng cái gì ổng nói là cái nhà này sắp sửa có chuyện. Cho nên cứ qua bên mồ mả cúng kiến đi, đọc kinh, rồi lao dọn mồ mả, đợi chừng nào cái nhà này có chuyện thì chạy qua tiếp người ta. Đó, thì do là ông già tôi á, ổng cũng cảm mến cái gia đình của chú. Là tại vì năm nào cũng dọn dẹp mồ mả của ổng, ổng có gì ổng nói mà, gắng làm tiếp người ta đi để năm nào người ta cũng ra dọn mồ mả cho mình. Đó, thì tôi nghe cái tin như vậy, tôi mới qua đây, tôi ở ngoài mã mà từ hôm qua tới giờ đó. Rồi bữa nay tôi qua tôi canh, tôi nghe ở đây la làng là tôi biết có chuyện, tôi ra. Nếu như tin tưởng tôi làm cho. Không lấy đồng cắt bạc nào hết, cái này là do dông nó nhập vô cái xác của bà này. Đó, tôi thấy có một cái dông mà người này là chết ở đâu gần gần đây nè. Nhập vô bả là kiểu như nhập tràn đó, là muốn ăn ba cái đồ sống này nọ để nuôi cho cái thân hồn ha. Kiểu như nhập tràn rồi đó. Thì cũng người quen mà, cậu Năm mới để cho cái người này làm luôn. Cái chú này ổng mới đi lợi, ổng mới dịnh vô cái vai của bà ngoại vậy nè. Bắt đầu bà ngoại bà rút lại chút nha, bà rút lại chút. Kiểu như bà chân hững á. Ổng mới nói là sao? Gặp tôi rồi có sợ tôi không? Có muốn đi ra khỏi cái xác này không? Muốn lắm mà đi không được chứ gì. Sao chạy được? Hồi nãy giờ tôi ở ngoài kia là tôi làm cái pháp ở ngoài ngay tại cái mã rồi. Sao chạy được? Giờ muốn cũng chạy không được nữa. Chứ gặp tôi qua là muốn giọt giò chạy liền chứ gì. Sao được? Tính ra cũng gan trời á. Thôi bây giờ gỡ trói cho bả đi. Gỡ trói ra đi, bả không có chạy được đâu. Thật ra đó là chỉ cái xác thôi. Cái quan trọng là nó cái hồn nè. Cái hồn không đi ra được. Hiện tại vẫn còn đang bị giữ trong xác. Sau khi cậu Năm mở trói ra xong, thì ông bác đó ông mới lấy hai cái ngón tay trỏ, ông ấn ngay cái trán vậy nè, ông đè thiệt mạnh vô. Đó, thì ngay lúc đó bà ngoại bà nói đau. Bà nói đau, nhưng cái giọng vẫn là giọng của cái ông đó. Tự nhiên mấy đứa nít vòng vòng nó sợ, nó mẹ ơi mẹ, sao bà ngoại nói chuyện kỳ vậy, nó khóc. Ông mới kêu thôi dẫn mấy đứa nhỏ đi ra chỗ khác đi, đừng có để nó ở đây, không có nên để tôi làm. Ông mới hỏi sao, còn chứng nữa không? Đã gặp tôi ở đây rồi mà còn dám nhập vô cái xác của người ta để ăn ba cái đồ dơ, đồ bẩn vậy đó hả? Ăn thịt sống cỡ đó rồi chừng nào mới đi đào thai được đấy? Trời là trời, mà tội người ta là tội cái gì? Ỉa lên đầu lên cổ vậy thôi rồi về rồi nhập vô xác người ta vậy đó hả? Biết cái tòa thánh không? Ở đây gần tòa thánh nè. Tại sao không qua tòa thánh tu? Một là đi theo tôi, còn hai nếu mà chống nữa tôi đánh cho khỏi vô tòa thánh luôn. Bắt đầu lúc này bạn mới thấy bà ngoại, bà mới chắp tay vậy nè nha. Bắt đầu bà quỳ xuống, bả quỳ mà cái tư thế quỳ ngộ lắm. Bả quỳ nha, rồi á cái tay bả sát đất vậy nè, hai cái bàn giò của bả thì chổng lên trên trời trả đó. Bạn nhìn bả hơi thắc cười xíu, bạn nói quỷ mà quỳ cũng mắc cười nữa. Nhưng bạn nhìn lại bà ngoại thì bạn thấy bả liếc bạn nữa. Hên là có ông bác đó. Ông ơi, liếc ta gì? Bạn nói nếu như không có ổng nha, có thể là bà ăn tươi nước sống bạn luôn rồi đó. Bạn nói gõ câu đó luôn mà, thì ổng nói thôi không có nói bậy nha. Hên á, mày là có một cái ông ổng theo độ mày nha, chứ không thôi là mày cũng mệt mỏi với cái dòng quỷ trong cái xác bà ngoại mày. Quỷ chứ không phải là ma nữa. Trời, bạn giật mình, mới nói gì kinh khủng vậy. Ổng kêu bạn đến xích ra, thì cái tay của ổng vẫn còn dính trên cái trán của cái bà này nè. Thì bắt đầu là ổng mới nói khai đi, tên tuổi là gì, ngày tháng năm sinh ở đâu, chết hồi nào. Bà cũng khai luôn, bà khai toàn bộ thông tin nè, chết ở đâu, tên tuổi là gì, quê quán ở đâu luôn mọi người ơi. Nhưng nói thiệt nha, hồi cái năm đó thì mọi người có nghe, có biết cái tên này luôn. Tự nhiên tới bây giờ kể lại, hầu như trong nhà của bạn là mất ký ức hoàn toàn. Sau khi câu chuyện được kể ra xong là bạn không còn nhớ một cái gì về cái thông tin của người này hết. Tên hay là cái quê quán, bạn quên luôn, quên bẵng luôn. Không còn ai trong nhà có một ký ức về người này, mặc dầu người đó nói thẳng ngay tại bữa đó đó. Nói chung là có nói rồi cho ông thầy nghe luôn nha. Nói ra là ông bác đó, ông nắm thông tin hết trơn rồi. Chà, vậy là chết cũng ở cái khu mã này. Đúng thiệt, ổng là cái người chết mà nằm ngay tại cái mã mà bạn đi bạn đạp lên bạn té ngay cái mã của ổng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là kiểu giống như á, hồi đó ổng ở cái xứ khác nhưng mà ổng sống ở đây, rồi gia đình ổng là cũng chôn vòng vòng ở đây nè, đem về đây chôn thì bị những cái vong hồn mà người ta chết lâu ở đây á, người ta đánh đập ổng, đúng cho cái câu ma cũ mà đánh ma mới luôn á. Rồi đó là ổng thù một cái chuyện cũng không có phải là to tát gì mấy, đâu có phải cái chuyện giết chóc gì đâu mọi người, chỉ là cái thời của ông bà ngoại á, hồi đó kiểu như nghèo khổ đó, rồi lúc đó chưa có mã mồ gì nhiều là đã có cái mã của ổng rồi. Rồi hay đi tiêu đi tiểu đó, đi cầu đó, ra ngoài đi cầu ỉa luôn trên mồ mã của ổng. Thiệt nha, những cái chỗ nào mà có mồ mã mà mình đã đi trên đó là một cái lần người ta thù mình dữ lắm chứ không phải là chơi đâu. Đó thì từ cái chỗ đó mà hận, mà ghét, mà giận, rồi cái cuối cùng sanh ra cái quán khí vậy thôi à. Thì chính từ cái chỗ quán khí nhiều, mấy người kia họ đánh đập mình xong người ta cũng đi từ từ tới bây giờ mới dám làm bá chủ ở đây. Thì làm bá chủ ở đây mới canh thời cơ nhập vô xác của bà ngoại để trả thù. Trả thù thì ông thầy ổng mới nói là đó, tại vì nhập vô đây cũng có tẩm bổ ba cái máu me gì vô rồi mới dám lộng hành cỡ này, đúng không? Thì đúng, tại vì bà đã từng ăn một cái miếng thịt mà, ăn gà, ăn chó mất trong cái xóm này. Bây giờ biết tòa thánh có gần ở đây nè, tại sao mà không qua tòa thánh mà tu bển đi, ở đây phá người ta làm cái gì? Đó, thì cái dông này trong xác bà ngoại vẫn nói nha, không dám, có đi ngang rồi không dám vô. Tại vì mấy cái ông mà bự ở ngay cái cổng á, mấy ổng không có cho vô, mấy ổng nói á, cái linh hồn của tao á dơ giấy lắm, cái gì mà dơ mà thù mà ghét người này người kia, mấy ổng không có cho vô chứ tao có đi ngang rồi mà. Đúng thôi, tòa thánh Tây Ninh là một cái chỗ người ta rất có kỷ luật, thậm chí đối với người sống của mình đi vô mình cũng phải tuân thủ một số những cái luật lệ ở trỏng, chứ không phải là muốn đi vô làm sao mà đi, nam cửa nào nữ cửa nào, rồi có được đi cửa tử hay không, rồi mấy giờ mới được thăm, rồi bao nhiêu giờ cúng thời, nó là như vậy đó. Cho nên là những cái vong hồn nào mà còn dính quán khí, còn những cái gì đó nó còn vướng bận là không bao giờ được chào đón khi mà vô tòa thánh đâu. Lúc này là cái người của bà ngoại á, nó hiền thấy rõ luôn. Không biết sao tự nhiên á là nhắc tới cái chuyện mà tại sao không qua bên tòa thánh á, là bắt đầu bà ngoại bắt kể lại với một cái giọng mà kiểu như là bà tức tưởi, là tại sao cứ tới cửa tòa thánh là người ta lại đuổi bà ra, không cho bà vô, mà có hai cái ông rất bự nha. Tự nhiên nghe nổi da gà, tôi lại liên tưởng tới Đức Hộ Pháp, kiểu như là hộ pháp còn người ta không cho vô tại vì mang quán nghiệp quá nặng. Nó là gì? Đây cũng là một địa điểm rất linh thiêng từ đó tới giờ mà. Bắt đầu là bà mới nói tiếp, bà mới khai luôn á, muốn vô cái nhà này trả thù, nhưng mà tại vì có ông bà ở trong nhà không có dám vô. Thấy cái ông này nè, ông gia chủ, ông chủ nhà, ông mới chết, đuổi ổng ra khỏi nhà luôn. Chứ ổng mà lên tới trên bàn thờ, ổng mét với lại ông bà cũ quyền trong cái nhà này là đâu có cho tôi vô đâu. Tôi đuổi luôn hai cái ông ở ngoài mã. Trời ơi, bà nói chuyện như là bà mới lập công hay là cái gì vậy đó. Mà bà gan tới cỡ đó. Bà ở đây là bà ngoại thôi, nhưng cái xác là của ông đàn ông nha. Gan tới mức độ mà chủ nhà người ta mới vừa chết, người ta chưa kịp về nhà nó là đuổi người ta ra khỏi nhà. Để làm chi? Để mình được ở trong cái xác của bà này. Chứ không thôi á, là dòng họ nè, rồi ông bà tổ tiên trong nhà này người ta đánh chết. Kiểu như là mấy nay là bà đang ở lén trong cái xác này. Thành thử mọi người nhớ không, bà thường xuyên ngoài mã mồ, chứ bà rất ít ở nhà. Cũng ít khi mà lên nhà trên dữ lắm. Có nghĩa là cũng có ông bà gia tiên, nhưng mà đôi khi không phải lúc nào cứ có dông là ông bà gia tiên cản đâu. Cái này nó đã tính trước những cái chuyện đó trơn rồi. Bởi vì cái ông bác này mới nói thôi bây giờ đi theo tôi. Chứ nếu mà bữa nay tôi trục ra rồi nha, mà đi vất gia vất dưỡng ở ngoài là khó thoát lưới trời à. Dông mà cứ đi vất gia vất dưỡng ở ngoài đường á, sẽ bị trời đánh chắc chắn luôn. Thiên lôi người ta sẽ kiếm. Nói chung tự nhiên bảo quỳ bả lại ông bác này quá trời. Bả nói thôi bây giờ thầy dơ cao đánh khẽ đi. Thầy dẫn tôi đi giùm đi. Nói chung là người ta biết á. Chứ không phải cứ hễ mà gặp dông là mình đánh mình đập, mình phải nói chuyện với người ta trước. Coi người ta có cái nguyện vọng gì. Đó mới là cái chuyện mà gần gũi. Dòng gia đình dòng họ mình cũng vậy mà. Thì bắt đầu là ổng mới thấy cái cây bông sứ ngay trước sân nhà của ngoại á, ổng mới ngắt một cái bông. Ổng nói giờ tôi dẫn đi vô hành lễ tạ lỗi với ông bà tổ tiên trong nhà người ta trước, rồi tôi mới dẫn đi được. Vô cái bông này đi, tôi dẫn cho đi. Đúng thiệt, bạn thấy là ổng dẫn bà ngoại vô tới trong nhà, hành lễ đàng hoàng đúng phép tắc nha, ngay tại cái bàn thờ nhà người ta. Rồi bắt đầu bà ngoại bà hớt lên cái là bà ngã ngang, kêu đỡ bà đi, đỡ bà. Là ổng cầm cái bông sứ này, cầm trên tay ổng đi liền. Ổng mới nói là bây giờ là lấy bà cái bịch thuốc nam đó, ổng có hốt sẵn rồi, cho bà cụ này uống đi, là bà bình thường không có gì hết. Cái dông người ta ra rồi đó, nhờ nói vậy mới ra, chứ mình mà làm căng là người ta hại tới cái xác của bà này à. Trường hợp xấu nhất là bà có thể đi quan, là bà mất tiêu, bà chết luôn. Hên là cái phước đức của cái nhà cũng còn dày, là tại vì mình cũng cất công, mình lao dọn mồ mả cho người ta, đúng là mình làm thuê cho người ta thiệt, nhưng mình làm cũng có tâm. Làm cái gì mà động tới phần âm mồ mả mà mình có tâm cái đi, người ta độ mình ăn còn không hết nữa đó. Xong xuôi hết, cũng có muốn gửi tiền cho ông bác, mà ông bác không lấy, ông nói trời ơi, quét mồ quét mả chăm nom cho tôi, từ đó tới giờ tôi mang không hết nữa. Mà nhớ nè, sau cái vụ này á, quét mồ mả của ông già tôi ở trong cái nhà mồ này á, nhớ làm luôn hai cái mả xung quanh á ha. Có một cái mã kế bên là cũng cái mã màu xanh đó. Cái mã đó hồi đó là đồng đạo với lại ông già tôi ở trong nhà đó. Hai ông hồi đó là chơi thân dữ lắm. Nghe tới đây thì mọi người có thấy một cái sự trùng hợp không? Hai người đó khả năng rất cao là hai cái người đàn ông mà cứ thụp ló ngoài đó, muốn đi vô trong nhà này, thậm chí đứng trước đầu hòm của ông ngoại mà bái với ông ngoại một cái gì đó nè. Chưa hề làm cái gì mà cho gia đình này sợ hãi hết. Chỉ là mặt người ta hơi xanh thôi. Sau cái sự kiện đó thì nói chung là ở nhà cậu Năm cũng có đi kiếm một cái nhà khác, chắc là cũng đã bán được cái nhà cũ mà có ma rồi, thì mua cái nhà khác được. Ở đó không có chuyện tâm linh gì xảy ra hết. Nhưng mà buồn một cái là cậu Năm phát bệnh. Tự nhiên cái bụng của cậu Năm á, nó có một cái khối u, không biết sao mà nó cứ u từ từ, nó tím, nó bầm, chợ kiểu như là nó nổi máu ở trong mọi người. Không biết sao nữa, nó trương cái bụng của ổng lên vậy nè, mà không phải sơ gan nha. Cũng đi chạy chữa nhiều nơi lắm, đi bệnh viện rất nhiều luôn. Bác sĩ người ta cũng không tìm ra được cái bệnh, mà nói chung mình không biết cái này là phải cái nguyên nhân tâm linh gì không thì mình không có chắc. Nhưng bác sĩ người ta, nó cái lạ quá, cứ cho thuốc uống này nọ thì xạ trị hay là cái gì đó mình không có rành. Nhưng ổng cũng đã uống thêm rất nhiều thuốc nam, thuốc bắc, bao nhiêu tiền bạc là chữa hết luôn, bao nhiêu phương thuốc là cứ uống mà không hết. Cho tới cái ngày mà ổng bệnh quá nặng rồi thì bắt đầu cũng có nhờ đồng nhi người ta tới, người ta cầu bệnh cho ổng giống như ông ngoại vậy đó. Thì trong lúc mà ở bên Hương Đạo người ta qua cầu bệnh, cầu bệnh có nghĩa lúc này là cho cậu Năm đi thanh thản, đừng đau nữa, là ổng không có khả năng sống nữa rồi. Vô tình gặp lại cái ông bác năm đó, là cái ông bác mà đã giúp bà ngoại kéo cái dông đó ra đó. Gặp ổng nữa, mà lúc này là nhà mình đã chuyển đến chỗ khác rồi, chứ đâu còn ở ngay tại căn nhà cũ nữa đâu. Đó thì mới nói, ủa sao mà gặp ở đây nữa, tại vì khác họ đạo rồi nọ đó, cũng xa. Ổng mới nói là kiểu cũng có cái duyên, là tại vì tự nhiên bữa đó cái tôi muốn ra tôi lau dọn mồ mả cho ông cụ tôi ngoại á, là ngay cái sau hè của cái nhà cũ bà ngoại đó, thì đi qua đó mới thấy là nhà giờ không ai ở. Rồi người ta mới đồn, ta nói trời ơi con bà hai bây giờ là thằng năm á, nó bệnh nó gần chết rồi. Trời ơi, tôi nghe cái tin đó tôi buồn quá trời, tôi chạy tôi kiếm đó, thì người ta mới chỉ gì vậy, rồi tôi mới lần qua tới bên này nè, rồi sẵn tôi qua tôi cầu bệnh cho nó luôn đó. Thì cuối cùng cầu bệnh xong, cậu năm cũng ra đi thanh thản luôn. Cái bắt đầu là cái lúc mà đám đó, ổng mới ngồi ổng mới nói với lại bạn, đại loại là ổng cũng căn dặn thôi, ổng nói là con có học đạo chưa, là ý là vô đạo cao đài đó, thôi cho đi vô đạo đi, rồi đó nếu mà bản thân con sau này ai mà có rủ rê con học đạo đó mà làm thầy bùa đồ theo môn phái nữa, là không phải là nói xấu gì mấy cái đạo đó, nhưng mà con không có hạp cái mạng của con, là nói chung là nếu mà con học những cái đạo đó được chứ phải không, tại vì con có căn có đạo nha, nhưng mà chú thấy là nếu như mà con vô cái đạo đó là mạng con khó mà giữ, cho nên là thôi cứ sống tốt là được rồi ha, đừng có tham gia ba cái đạo hạnh đó, là chi mất công. Cứ nếu mà gia đình mình theo đạo nào thì cứ theo đạo đó bình thường là được. Nói chung thì sau đó xong xuôi hết mọi chuyện, bác cũng đi về. Là lần đó là cũng lâu lắm rồi bạn không có gặp lại bác này nữa. Rồi bắt đầu tới cái cuộc đời của bạn. Thì bạn lại quay trở lại cái công việc học tập nè. Rồi lớn lên cũng có đi nghĩa vụ. Sau khi xuất ngũ rồi cũng đi làm ở một số công ty nữa. Lại tiếp tục gặp thêm một số những câu chuyện tâm linh nữa mà Duy sẽ kể ở những cái câu chuyện sau. Đó là những câu chuyện hoàn toàn tách biệt. Còn riêng cái câu chuyện này á, thật sự cái nội dung của nó đôi chỗ nó cũng rời rạc, nhưng nó là một cái chuỗi sự kiện, nó có liên tiếp với nhau theo một cái khoảng thời gian nhất định, tại cùng một gia đình, cùng một dòng họ, thì Duy sẽ gom nó lại thành một cái câu chuyện thôi, chứ không có đặt mỗi phần mỗi cái câu chuyện gì hết trơn cho nó rườm rà. Đôi khi Duy nghĩ chắc nó không có đúng như mọi người nghĩ đâu, mọi người nghĩ nó phải như thế này như thế kia đúng không, nhưng mà tại vì cái câu chuyện nó có thật thì nó chỉ như vậy đó, thì có làm sao người ta kể vậy, chứ đâu có như ý muốn của mình là nó phải logic hay là nó cái gì đó giống như những cái câu chuyện tiểu thuyết mà có người ta biên tập được, mọi người đâu thể nào giống vậy được. Nhưng cái quan trọng trong mỗi câu chuyện mình rút ra được cái gì, cái đó mới là cái điều cần thiết, đúng không? Dạ rồi, bây giờ thì toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ kết thúc ngay tại cái phần chuyện này. Trước khi mà kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết cho nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.